Tiên ma đồng tu, chương 1824, tàn khốc, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A Nham Khố là A Nham kho dự bị chứa đồ. Mặt người đại con rơi đổi thành mặt người đại biên bức. Năm tộc chiến sĩ trên người không có bất kỳ hộ giáp. Tại cuồng nhân chiến sĩ vũ khí hạng nặng phía dưới. Những cái kia đằng giáp tựa như đậu hũ một dạng yếu ớt. Cho nên bọn hắn đều tận khả năng giảm bớt bản thân xứng trọng. Trên thân liên y phục đều không có xuyên, chỉ có thể thông qua trên đầu bọc lấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khăn trùm đầu nhan sắc đến phân chia bọn họ là cái đó tộc nhân. Nam cương năm tộc bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh quan hệ, dưỡng thành bọn hắn dũng mãnh thiện chiến đặc điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt với theo dưới núi gào thét sông lên mà cuồng chiến sĩ, bọn hắn không chút nào sợ, từng dãy dũng sĩ nắm chặt trường đao, theo cờ xí vung lên, trên sườn núi tam đội năm tộc chiến sĩ hô to vọt lên xuống dưới. Thế núi không lớn, dẫn đến song phương có thể đưa vào binh lực thì có hạn. Năm tộc chiến sĩ dựa vào địa lợi, chiếm cứ địa vị cao, trên đỉnh núi có mấy trăm khung bát nghiêu nỏ. Trên sườn núi còn có vô số cung tiễn thủ xuống bắn tên. Chiếm cứ nhất định được ưu thế. Thế nhưng cuồng nhân chiến sĩ sức chiến đấu tại phía xa bọn hắn phía trên. Song phương hỗn chiến cùng một chỗ về sau, bát nghiêu nỏ cùng cung tiễn thủ chỉ có thể đem hỏa lực xuống kéo dài. Lúc này mới trình độ nhất định thượng chế ước cung nỏ lực sát thương. Bát nghiêu nỏ coi như cũng được. Tầm bắn xa, những cái kia cường nỏ cường cung tầm bắn cũng chỉ có chừng 100 trượng. Hỏa lực về phía sau kéo dài, lực đạo này dĩ nhiên là giảm bớt rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam đội năm tộc chiến sĩ ước chừng có hơn 1.000 người, tại dốc núi chỗ chặn sông lên mấy trăm cuồng chiến sĩ tiến công bộ pháp. Song phương tại dốc núi sơn triển khai liều chết chém giết. Bởi vì cuồng chiến sĩ tại cuồng hóa về sau, thân cao hầu như tương đương với là nhân loại chiến sĩ gấp 3. Chém đầu rất khó, chỉ có thể thông qua trường đao đi chạm đối phương hai chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không biết làm sao cuồng chiến sĩ làn da cứng rắn, một đao chặt lên đi. Rất khó thoáng cái chém đứt chân của bọn nó. Máu tươi ngược lại có thể kích phát những thứ này cuồng chiến khát máu thô bạo, biến thành càng cường đại hơn. Hơn 1.000 năm tộc chiến sĩ, không đến nửa nén hương thời gian, đã bị mấy trăm cuồng chiến sĩ giết không còn có mấy cái. Mà bọn hắn chỉ cấp cuồng chiến sĩ đã mang đến không đến 60 người thương vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chứng kiến trên sườn núi năm tộc chiến sĩ càng ngày càng ít. Tại còn lại chỉ có hơn 200 người vẫn còn ở liều chết ác chiến thời điểm. Một cái râu bạc lão đầu lại một lần nữa huy vũ thoáng một phát cờ xí. Trên sườn núi những cái kia năm tộc chiến sĩ, phía trước nhất tam đội dơ lên trường đao gào thét xuống trước mặt chiến đoàn phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế núi lại lớn như vậy, song phương nhất định không có khả năng như bình nguyên tác chiến như vậy. Đưa vào rất nhiều binh lực, nhỏ nhỏ địa hình, vừa vặn cho năm tộc chiến sĩ tranh thủ thời gian. Chính diện đối chiến, năm tộc chiến sĩ không phải cuồng chiến sĩ đối thủ. 10 vạn năm tộc dũng sĩ tại bên trên bình nguyên, tối đa chỉ có thể cùng 500-600 cuồng nhân chiến sĩ cân sức ngang tài. Hiện tại bọn hắn không phải muốn giết địch, mà là muốn dựa vào thế núi không lớn đặc điểm tận khả năng kéo dài thời gian, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kéo dài thời gian phương pháp duy nhất chính là bắt người mệnh hướng bên trong điền. Chẳng qua là thời gian một nén nhang. Này mặt cờ xí liền huy vũ ba lượt. Ba đợt năm tộc chiến sĩ vọt lên xuống dưới. Nhân số ước chừng sấp xỉ 5.000 người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 5.000 người. Tại thời gian một nén nhang bên trong cũng đã tổn thất hầu như không còn. Đây là lúc cách 6.000 năm về sau. Nhân gian nhân loại chiến sĩ. Lần thứ nhất chính diện cứng rắn cuồng nhân quân đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đã nhiều năm như vậy. Nhân loại chiến sĩ kia sức chiến đấu như trước xa không bằng cuồng nhân chiến sĩ. Tất cả mọi người rõ ràng. Thời gian kéo càng dài. Đối nhân gian lại càng bất lợi. Hiện tại mấy trăm dặm bên ngoài hạo kiếp chi môn. Như cũ là tại liên tục không ngừng đi nhập cuồng nhân quân đoàn. Từng canh giờ tiến vào nhân gian cuồng chiến sĩ. Ước chừng có 1.000.000 người tả hữu. Theo đêm qua bắt đầu tính lên. Đã có 8 canh giờ thời gian. Nói cách khác có 8.000.000 cuồng chiến sĩ đã tiến vào nhân gian. Gần nhất A Nham khố chờ bộ cự nhân quân đoàn. Nhanh nhất 1 canh giờ có thể đến Thanh Long Cốc. Nhóm thứ 2 cuồng nhân quân đoàn viện quân. Sẽ ở 2-3 canh giờ phía sau đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên kế hoạch là 2 canh giờ trước kết thúc Thanh Long Cốc chiến đấu. Sau đó toàn quân có thứ tự hướng đông mặt sương mù lui lại. Hắn đã làm tốt tổn thất 40.000.000 chuẩn bị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo sơn khẩu không ngừng truyền đến chiến báo. Diệp Tiểu Xuyên cuối cùng minh bạch vì cái gì Ngọc Giản thảo luận. Nếu như nhân gian chiến tổn hại so đạt tới 10-1. Chính là khó được đại thịnh. Những lời này một chút cũng không khuếch đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại chính diện cùng cuồng nhân quân đoàn cứng rắn 5 tộc dũng sĩ. Chiến tổn hại so đã đạt đến sấp xỉ 20-1. Chém giết, hò hét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh đao, huyết quang. Tất cả tàn khốc hình ảnh đan xen cùng một chỗ. Tạo thành trước mắt Thanh Long Cốc cái này tựa như tu la địa ngục hình ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Tiểu Xuyên tâm dần dần trầm xuống. Cự nhân quân đoàn A Nham khố bộ đi đến thời gian. So với hắn dự đoán muốn sớm nửa canh giờ. Mặt trời còn không có xuống núi. Chỉnh biên 6.000 người A Nham khố bộ. Liền xuất hiện ở Thanh Long Cốc phía tây sơn khẩu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mộc Tu đại hỉ. Lập tức tìm đến A Nham khố thương nghị như thế nào đả thông trước mắt thông đạo. Sắp bị vây ở trong sơn cốc Hắc Xì Huyền 4 bộ cấp cứu đi ra. Vốn hắn còn trông cậy vào Lục Dực quân đoàn dựa vào phi hành ưu thế. Trùng kích hai bên trên vách núi địch nhân. Giảm bớt bị nhốt đồng bạn áp lực. Kết quả đợi một canh giờ. Lục Dực quân đoàn như trước không có xuất hiện. Kỳ chủ lực bị mấy trăm vạn chỉ mặt người đại biên bức chắn. Ngoài trăm dặm, giao chiến một canh giờ. Lục Dực quân đoàn vậy mà không có đánh quá những cái. Kia mặt người đại biên bức. Mắt thấy trời sắp tối rồi. Sau khi trời tối, bầu trời chính là thiên bức tộc địa bàn. Lục Dực quân đoàn không thể không về phía sau lui lại trăm dặm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ có thể nghĩ cách cứu viện ra Hắc Xì Huyền chờ bị nhốt chi nhân. Chỉ có dựa vào mặt đất lục quân. Tối hôm qua A Nham kỳ bộ toàn quân bị diệt. Chính là cự nhân quân đoàn vô cùng nhục nhã. Đi đến A Nham khố không nói hai lời. Liền tổ chức chiến sĩ dơ cao lớn tấm chắn. Lại một lần nữa tiến nhập sơn cốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điểm chết người nhất chính là A Nham khố vậy mà phân ra 2.000 cự nhân chiến sĩ. Phối hợp với cuồng nhân quân đoàn. Bắt đầu tiến công sơn cốc hai bên ngọn núi. Đã có cái này 2.000 cự nhân chiến sĩ gia nhập. Năm tộc áp lực tăng gấp đôi. Này dày đến 4 thước tấm chắn. căn bản cũng không phải là trong tay bọn họ mạch đao có thể chém nát. Dùng sức toàn lực một đao chém vào phía trên. Kết quả chỉ ở trên tấm chắn để lại một đạo vết đao mà thôi. Thiên giới lục đại quân đoàn là hiệp đồng tác chiến. Mỗi một lần tác chiến, lục dực quân đoàn phụ trách quyền khống chế bầu trời. Cự nhân quân đoàn phụ trách phòng ngự, cắt địch nhân. Cuồng nhân quân đoàn cùng khô lâu quân đoàn thì là đi theo cự nhân quân đoàn đằng sau phụ trách chém giết. Bạo phong kỵ binh đoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thì là phụ trách tại trên vùng quê phá tan địch nhân kỵ binh. Hủy diệt quân đoàn trốn ở mặt sau cùng. Phóng thích năng lượng đạn pháo. Hành động xe bắn đá công năng. Bắt đầu là cuồng nhân quân đoàn đang liều giết. Lực phòng ngự rất yếu. Hiện tại theo cự nhân quân đoàn gia nhập, những thứ này cuồng chiến sĩ khủng bố chỗ bắt đầu nhanh chóng bày ra. Cuồng nhân quân đoàn đánh sâu vào một canh giờ, chạm địch 2 vạn, đều không có vọt tới sườn núi. Một mực ở trên sườn núi cùng 5 tộc chiến sĩ chém giết. Kết quả đương 2000 cự nhân chiến sĩ giơ đại thuẫn gia nhập về sau, một đường thế như trẻ tre. Trực tiếp vượt qua trồng chất 2 vạn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhiều cụ nhân loại thi thể dốc núi. Thấy vậy tình huống, vị kia dâu bạc trưởng lão đại kỳ vung lên. Trên núi rậm rạp chằng chịt 5 tộc dũng sĩ. Không bao giờ nữa là tam đội xuống sông. Tất cả mọi người bộ vọt lên xuống dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời, giấu ở hai bên trong núi rừng 5 tộc chiến sĩ cũng nhận được mệnh lệnh theo 2 cánh giáp công địch nhân. Cái này đã không đơn giản chính là một hồi phục kích chiến, hoặc là nói trong sơn cốc chính là phục kích chiến, mà ở cái này sơn khẩu vị trí đã là một hồi chính cống xay thịt chiến. 5 tộc chiến sĩ vì giữ vững vị trí sơn khẩu, mấy chục vạn cường tráng thanh niên toàn bộ đầu nhập vào chiến đấu. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.